Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 196, 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân biết Đường Kiều là thích của hắn, có bao nhiêu thích đâu Cố Đình Quân bản thân cũng không rõ ràng, có lẽ nhường Đường Kiều mà nói, Đường Kiều bản thân cũng là không rõ ràng, có một chút nhân liền là như vậy, khả năng ngay cả bản thân cũng không rõ ràng bản thân kết quả muốn là cái gì, muốn làm là cái gì, nhưng là Cố Đình Quân lại thật không ngờ Đường Kiều tâm đại thành cái dạng này. Nàng đối của hắn tín nhiệm kỳ thực là vượt quá Cố Đình Quân tưởng tượng. Đường Kiều không xem như một cái cảm tình lớn hơn trời nhân, nàng càng nhiều hơn thời điểm thập phần lý trí. Nàng dè dặt cẩn trọng vẫn duy trì bản thân nên có giới hạn, người khác là không có cách nào đột phá giới hạn này đó. Còn có điểm như là năm đó hắn dưỡng kia con mèo mễ, muốn chủ nhân ôn tồn dỗ chậm rãi mới có thể chậm rãi dỡ xuống trái tim, một chút tới gần hắn, cùng hắn thân cận. Đường Kiều hiện tại vừa đúng liền là như thế này một cái bộ dáng. Hắn cho rằng Đường Kiều cần rất dài một đoạn thời gian, bởi vì Đường Kiều biểu hiện thật sự quá mức rõ ràng. Nàng thật rõ ràng đối người chung quanh cùng sự vật khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng là hiện tại cũng không phải, nàng vậy mà ở bên người hắn cứ như vậy đang ngủ. Một bộ ngốc hồ hồ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt ve Đường Kiều lưng, mắt thấy nàng lui ở bên mình ngủ say, phảng phất thiên sụp sẽ không biết. Cố Tứ vào cửa liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, hắn yên lặng nhìn trời, tầm mắt không biết lạc ở nơi nào rất tốt. Bất quá hắn nhưng là bởi vậy phóng thấp thanh âm, thất gia, lục gia đi lại. Cố Đình Quân kéo qua chăn nhẹ nhàng cái ở Đường Kiều trên người, tuy rằng quần áo không có gì không chỉnh tề, Cố Đình Quân tóm lại không muốn bị nhân nhìn đến nàng không bố trí phòng vệ bộ dáng. Làm cho hắn một lúc lâu sau lại qua, Cố Tứ gật đầu xưng là, Đường Kiều lẩm bẩm một tiếng, nắm Cố Đình Quân một ngón tay đầu, nói nhỏ nói. Ta đứng lên, không ảnh hưởng các ngươi. Tựa hồ tình, Cố Đình Quân vỗ vỗ Đường Kiều, mỉm cười nói. Không có chuyện gì, nằm đi. Lập tức lại nói, quên đi, cho hắn đi vào đi. Cố Tứ ứng là, Đường Kiều nhu ánh mắt ngồi dậy, này tuy rằng là đan nhân gian, nhưng là còn có một không phòng bệnh thuận tiện buổi đêm. Đường Kiều nằm ngã vào khác trên một cái giường, đầu chôn ở trong gối nằm, ngốc hồ hồ. Cố Đình Quân đứng dậy vì nàng cái. Hoắc Từ Kỳ vào cửa nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng âm thầm líu lưỡi, Cố Đình Quân khi nào trở nên như vậy ôn nhu như nước, quả nhiên là tình yêu lực lượng. Càng là không dễ dàng bước vào tình yêu toàn qua nhân, ở hãm sâu trong đó sau càng là dễ dàng thâu tâm đào phế. Trước mắt vị này chính là, hắn nói, lão thất thân thể thế nào? Cố Đình Quân cười yếu ớt, hoàn hảo, ta nghĩ lại có cái một cái tháng sau có thể xuất viện. Lại nhắc đến hắn cũng ở tiểu nửa tháng, hắn lắc đầu cảm khái nói. Ở bệnh viện tóm lại có rất nhiều không có phương tiện, bất quá có lợi có tệ cũng chia nói như thế nào. Như vậy vừa nói, Hoắc Từ Kỳ nở nụ cười, gật đầu tán thành, hắn nói. Kia ngược lại cũng là, hắn nhìn về phía Đường Kiều, trong lời nói có chuyện nói. Ngươi nằm viện cùng chúng ta khả không giống với, chúng ta không có, ân, cũng không có nói thẳng xuất ra. Cố Đình Quân bật cười, hắn nói, cũng không phải là bởi vì này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trụ gần như vậy, hoàn toàn không cần thiết ở trong này ước hội đi. Lời này nhưng là thật sự, Hoắc Từ Kỳ gật đầu tán thành. Hắn cười cười cười đủ, nói lên chính sự nhi, đầu nhất cọc chính là Hoắc lão thái thái. Hắn nói, tổ mẫu muốn qua đến xem ngươi, sau đó hồi Bắc Bình. Hắn nhu nhu huyệt thái dương, mỗi lần nhắc tới vị này lão nhân gia, hắn áp lực kỳ thực đều là rất lớn. Cố Đình Quân nhướng mày, lập tức hỏi. Chính nàng chủ ý vẫn là nhị thúc chủ ý, Hoắc Từ Kỳ cười khổ một chút nói. Có thể là bản thân đi, cha ta đổ là không có cái kia đạo lý. Hơn nữa, ai có thể tả hữu nàng, tuổi trẻ khi đó là nói một không hai tính tình, khả nghe không tiến cái gì. Hắn tâm tình có chút đè nén, trạng thái bình thường. Cố Đình Quân nhìn ra Hoắc Từ Kỳ lo âu, khuyên nhủ. Lục ca kỳ thực không cần áp lực quá lớn, lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là tóm lại không là nghĩ tới đơn giản như vậy. Hoắc Từ Kỳ cười khổ một chút cảm khái nói, làm người luôn nan, hắn như vậy tính tình có thể nói ra lời như vậy, làm thật là có chút làm cho người ta ghé mắt. Cố Đình Quân, thế gian sự, hết toàn lực là tốt rồi, có lẽ kết quả chưa hẳn như chúng ta nghĩ tới như vậy thông thuận. Nhưng là tóm lại sẽ không hối hận chính là giữ. Không cần để ý nhiều lắm, đạo lý là ai đều biết, nhưng là hiểu được một cái đạo lý có phải không phải liền ý nghĩa cái gì đều có thể đã thấy ra đâu. Điểm ấy lại không hẳn vậy. Hoắc Từ Kỳ tuy có chút phụ năng lượng nhưng là vẫn là tiếp tục nói. Còn có một chuyện, Cố Đình Quân chờ hắn tiếp tục nói tiếp, là lão đại bên kia sự tình, ngươi bị thương sự tình hắn tựa hồ là thu được cái gì tiếng gió. Ta cảm thấy khả năng giấu giếm không được. Hắn muốn gặp ngươi, nói đến cũng là không gì ngoài rời đi Thượng Hải, dưới tình hình chung 3 năm ngày lão thất liền muốn đi thăm lão nhân gia, lần này lại cũng không có, khó bảo toàn lão nhân gia nghĩ nhiều. Người bình thường đều có thể phát hiện không đúng, huống chi là trải qua quá mưa gió lão đại. Hội trong lúc này mở miệng chỉ sợ đều là trải qua thâm tư thục lử. Hắn nói, ngươi xem, Cố Đình Quân cũng không đồng ý hưng sư động chúng, nhưng là tựa hồ lại không thể tránh né. Hắn nói, ngươi cùng hắn nói đi, bất quá chú ý phương pháp. Về phần nói đến xem ta sẽ không tất, ta thương tốt lắm xuất viện trực tiếp nhìn hắn, bệnh viện như vậy địa phương, hắn vẫn là đừng tới. Hoắc Tử Kỳ gật đầu nói hảo, Cố Đình Quân có chút áy náy, nói nhỏ nói, là của ta sai, nếu không phải ta đây thứ sự tình kia về phần làm cho bọn họ đi theo ta lo lắng đề phòng. Hắn cười khổ một chút lại nói. Ta nguyên bản còn tưởng nhường tổ mẫu rất ở mấy ngày ai từng tưởng, đó là đến đây Thượng Hải chúng ta ngược lại là giống nhau không có gặp mặt. Tổ mẫu luôn luôn đều hy vọng hắn hồi tưởng ra, hắn nguyên bản còn từ chối Thượng Hải kỳ thực thật an ổn cũng không có gì. Nhưng là chẳng qua là một lần vì này liền trùng trùng đánh mặt hắn. Hoắc Tử Kỳ, nàng lão nhân gia chưa hẳn để ý, dừng một chút hắn lại nói. Hôm nay tổ mẫu tìm Hoắc Hiếu đăng môn ta nghĩ hẳn là vì hồi Bắc Bình sự tình. Cố Đình Quân, nếu là toàn bộ quá trình có Hoắc Hiếu ta ngược lại thật ra yên tâm. Chính là, hắn hơi hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi, đến cùng chưa từng nói ra. Hoắc Tử Kỳ tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, rất nhanh tránh ra chuyển hướng đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bắt nhường ta hỏi ngươi, hắn khi nào thì bị phạt. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu cảm khái, còn có người nguyện ý chủ động lĩnh phạt ngược lại cũng là kỳ quái một người. Hoắc Tử Kỳ nói, còn có, hắn nói làm cho ta cảm ơn ngươi cùng Đường Kiều. Cố Đình Quân xem liếc mắt một cái Đường Kiều, nàng tuy rằng nằm ở nơi đó, nhưng là rõ ràng không ngủ, nghe được tên của bản thân, bả vai đầu giật mình, như là một cái bị kinh tiểu động vật. Cố Đình Quân nhịn không được muốn cười, hắn nói, cũng không có gì khả tạ ta cùng hắn là huynh đệ, làm cho hắn nhất thương là hẳn là. Về phần Đường Kiều theo bối phận đi lên nói là của hắn trưởng bối, làm cho hắn một chút cũng không có gì. Hoắc Tử Kỳ cân nhắc này nói làm sao lại như vậy quái đâu. Tuy rằng biết rõ Đường Kiều cùng Kỳ Bát gia phải là nói xong rồi cái gì, nhưng là này đó đều không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Vậy ngươi xem, Cố Đình Quân nói, chờ ta thương hảo xuất viện đi, lại nói hắn hiện tại cũng muốn cố hắn cha. Hoắc Tử Kỳ gật đầu tán thành, là như vậy cái đạo lý. Đường Kiều lại rất nhỏ đầu giật mình, Hoắc Tử Kỳ vừa vặn cũng nói xong, không quấy rầy nhân gia, rất nhanh cáo từ. Đợi cho nhân rời đi, Đường Kiều theo trong chăn bắp máy xuất ra, nói. Hắn hảo không thức thời, Cố Đình Quân tươi cười thập phần rực rỡ, hắn hỏi. Vừa rồi là ngươi nói không ảnh hưởng đi, Đường Kiều nhẹ bổng, ta đổi ý Cố Đình Quân tầm mắt dừng ở nàng theo trong chăn thoát ra đến, có chút lộn xộn trên quần áo. Đường Kiều làn váy hướng lên trên cuốn không ít, lộ ra trắng nõn chân. Đường Kiều theo của hắn tầm mắt nhìn đi qua cả giận nói. Phi lễ chớ thị, ngươi có phải không phải quân tử a? Cố Đình Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn thật đúng không coi là cái gì quân tử. Như thế như vậy, nhưng là trắng da, cùng với ngươi cần quân tử sao? Hơn nữa ta luôn luôn đều không coi là cái gì quân tử. Ta nếu là quân tử liền sẽ không đi đến bước này. Tuy rằng như thế nói, Đường Kiều cũng không nghĩ như vậy, Cố Đình Quân người này là cái dạng gì nhi nàng còn không biết sao. Nàng mặc vào giày, sửa sang lại quần áo, nói. Ngụy quân tử ta phải đi, Cố Đình Quân giữ chặt cổ tay nàng, nhẹ nhàng một cái đem nhân kéo đến trong dạ, hắn cúi đầu xem của nàng mắt. Đường Kiều thấp giọng nói, ngươi muốn làm thôi, nàng nhéo bản thân quần áo, run run rẩy rẩy nói. Ngươi có phải không phải tưởng khi dễ ta, ngươi cái tên xấu xa này. Ánh mắt trừng thật to, tròn tròn tựa hồ còn lộ ra sợ hãi. Cố Đình Quân không thể không nói, trước mắt này tiểu nha đầu thật sự là một cái tiểu diễn tinh. Tay hắn thuận thế trượt ở của nàng tiểu trên mông đánh hai hạ, lập tức nhẹ giọng nói. Diễn không là gì cả, Đường Kiều ai một tiếng tỏ vẻ bản thân bất mãn, nàng dơ dơ lên cằm hỏi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi a, nơi nào diễn không tốt. Nàng chống nạnh, ta diễn tốt lắm a. Cố Đình Quân dơ lên khóe miệng tâm tình tốt lắm, hắn nói nhỏ. Bướng bỉnh, ngắn ngủn hai chữ, mang theo sùng nịch, Đường Kiều bản thân đều có thể phát hiện, nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói. Cố Đình Quân, ngươi nhanh chút hảo đứng lên được không được? Lần này thập phần nghiêm cẩn, Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Người sớm một chút hảo đứng lên, ta không thích bệnh viện, luôn cảm thấy thật điểm xấu. Ta muốn bên người ta mọi người hảo hảo, ai cũng không đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân tâm bỗng chốc liền mềm nhũn, nhuyễn không thành bộ dáng. Phảng phất là hóa thành thủy, hắn nói nhỏ, a u, Đường Kiều xinh đẹp nói. Lại nói ta cảm thấy êm đẹp làm chi đem tiền hướng bệnh viện đưa a, nàng Kiều Kiều mềm yếu. Có thể mua rất nhiều đẹp mắt quần áo. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, nghĩ nghĩ, vẫy tay. Đường Kiều để sát vào Cố Đình Quân, hắn làm ra một bộ thì thầm bộ dáng, Đường Kiều nhíu mày. Người sẽ không nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đi. Cố Đình Quân mỉm cười hỏi, ta cần nhân cơ hội sao? Đường Kiều làm bộ nghĩ nghĩ, nói, giống như thật sự không cần thiết đâu. Cố Đình Quân mỉm cười, lập tức kéo qua Đường Kiều, ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Quả nhiên, Đường Kiều kinh ngạc không thôi nhìn về phía Cố Đình Quân, nàng lần này là thật giật mình. Ngươi nói cái bệnh viện này có một nửa công ty cổ phần là ngươi. Cố Đình Quân nhướng mày gật đầu. Rất bất ngờ, Đường Kiều thành thật, tương đương ngoài ý muốn. Nàng đổ là thật không ngờ đâu. Cố Đình Quân nói, cho nên ta không coi là lãng phí đi. Dừng một chút, Cố Đình Quân nhẹ giọng. Bà quản gia nhỏ, Đường Kiều sửng sốt, Cố Đình Quân mỉm cười, xem nàng. Ngươi không phải sao, của hắn thanh âm coi như mang theo móc. Đường Kiều cảm thấy hắn tất nhiên là cố ý câu nàng. Thỏa thỏa nam hồ ly tinh. Nàng đột nhiên liền thân tay nắm lấy Cố Đình Quân cầm trên cao nhìn xuống nghiêm cẩn nói. Đã biết liền cho ta hảo hảo kiếm tiền. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười chậm rãi nói. Hảo, cách chương.